Hứa Nhan, em chạy không thoát. Chương 63, giữ lại một trong hai. Góc truyện audio.com. Rời bệnh viện, Phỉ Ngạo lái xe đưa Hứa Nhan trở về, trên đường đi nhìn thấy cô như người thất thần, anh cũng không tiện nói lời nào, chỉ là một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô. Về đến biệt thự, Hứa Nhan vừa vào phòng nằm, Phỉ Ngạo liền ra ngoài ban công đứng, tâm trạng rối rắm khiến anh nghĩ đến việc hút thuốc, nhưng vừa cầm điếu thuốc đặt lên môi liền nhớ đến ngày đó, cô nghiêm túc nói. Anh phải làm gương cho Tiểu Vũ. Anh thở ra một hơi, đem điếu thuốc đang kẹp trên tay dụi tắt, sau đó bấm điện thoại gọi cho Trần Thụy, âm giọng nặng nề. Cậu liên hệ cho viện y dược thành phố, nếu có thời gian thì trực tiếp đến đó một chuyến, mấy ngày tới tôi có việc bận không thể đi được. Được rồi, cậu ở nhà làm ô xin cho vợ đi, tôi sẽ cố hết sức. Trần Thụy nhận ra tâm tình của anh không tốt, không dám nói nhảm nhiều liền gật đầu đồng ý. Phỉ Ngạo lại gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó mới xoay người vào phòng. Lúc này Hứa Nhan đang cuộn người trong chăn, chỉ để lộ ra mấy sợi tóc xanh đen lẫn lộn. Anh ngồi xuống bên giường, chậm rãi kéo chăn xuống, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn của cô. Cho dù màu tóc đã bị phai đi một phần nhưng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ ngoài của cô, ngược lại càng nhiều thêm chút tùy ý và lười biếng, rất đáng yêu. Hứa Nhan thật ra vẫn chưa ngủ, anh vừa ngồi xuống cô liền tỉnh, tay nhỏ duỗi ra nắm góc áo anh. Nếu đến lúc đó xảy ra chuyện không may, anh hứa với em một việc được không? Không được, Phỉ Ngạo dứt khoát trả lời, cho dù khiến cô buồn bực anh cũng không muốn đồng ý, bởi vì anh có cảm giác rất bất an. Người trên giường mím chặt môi, ánh mắt ướt át như đang cầu xin nhìn anh. Thật sự không được sao? Chuyện đó em đừng nghĩ nhiều, ngủ đi, anh ra ngoài có chút việc. Phỉ Ngạo yêu thương xoa tóc cô, vừa muốn đứng lên, góc áo liền bị cô túm chặt. Hứa Nhan cảm thấy chưa bao giờ mình lại yếu đuối đến mức này, hốc mắt đỏ lên. Hứa với em, Phỉ Ngạo, anh phải hứa với em được rồi, đừng khóc, anh vội ngồi xuống ôm cô, vừa mềm giọng an ủi vừa hôn lên tóc cô. Hứa Nhan biết bản thân lúc này rất cố chấp nhưng là tưởng tượng đến lúc sinh cô lại kiên định nói. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải bảo vệ con. Phỉ Ngạo nháy mắt liền cứng người, cánh tay bị cô túm chặt, bất đắc dĩ đành gật đầu. Được, anh hứa, nhận được sự hứa hẹn của anh, cô như chút bỏ hết gánh nặng, mệt mỏi nằm xuống giường. Cô không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng vẫn muốn nắm chắc vận mệnh của hai đứa con gái sắp chào đời. Nam nhân dịu dàng đắp lại chăn cho cô, vội vàng rời khỏi. Phỉ Ngạo vận dụng toàn bộ tài lực của mình để tập hợp những vị bác sĩ giỏi nhất nước về một chỗ, hy vọng bọn họ có thể tìm ra biện pháp giữ an toàn cho cô vào thời điểm cô sinh nở. Mấy ngày liền, anh thậm chí không trở về biệt thự, nhiều nhất chỉ gọi điện thoại cho cô để nói vài câu. Phỉ Ngạo tới lui khắp nơi, vừa phải điều hành công ty vừa phải nghĩ cách giúp cô điều dưỡng thân thể. Ra ngoài một tuần, anh gầy đi trông thấy. Đêm đó hoàn thành tốt tất cả mọi việc, anh mang theo hai vị bác sĩ bên ngoài cùng Trần Thụy về nhà. Chu quản gia đứng ở cửa đón anh, vừa thấy anh liền mừng rỡ nói. Cậu chủ, cậu về rồi. Cô ấy thế nào? Ăn rất ít, mỗi ngày trừ lúc ở cạnh Tiểu Vũ là nói nhiều một chút, thời gian còn lại đều ở trong phòng, như vậy thật sự không tốt cho thai. Góc truyện audio.com Nhi, Chu quản gia gấp gáp trả lời. Tôi về trước. Trần Thụy nhìn bọn họ thật nhanh đánh bài chuồn. Phỉ Ngạo ra hiệu cho Chu quản gia đưa hai vị bác sĩ đi nghỉ ngơi, còn mình thì bước nhanh về phòng. Anh đi đến cửa liền nhìn thấy Hứa Nhan đang ngồi trên giường may áo cho con gái, Tiểu Vũ ở bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm. Thời gian này không đi làm nên cô rất nhàn rỗi, tuy cũng muốn dưỡng thai cho tốt nhưng không hiểu sao tâm trạng luôn bất ổn, mọi thứ ăn vào miệng đều thấy nhạt nhẽo. Nghe được tiếng bước chân, Hứa Nhan ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy râu của Phỉ Ngạo cô liền ngẩn ra. Ba về rồi, Tiểu Vũ reo vang từ trên giường vội phóng xuống, lon ton chạy về phía anh. Phỉ Ngạo cúi người ôm lấy thân hình bé nhỏ của con trai, không quên hôn một cái lên mặt thằng bé. Cảm giác được bên mặt bị đâm nhồn nhột ngứa ngứa, Tiểu Vũ tò mò đưa tay sờ lên cằm anh, sờ đến mấy sợi râu nhỏ vừa mọc lên liền thích thú chà sát. Hứa Nhan nhìn ra dưới mắt của anh có vết thâm, vội vàng đặt dụng cụ trong tay sang một bên. Cô biết gần đây anh vất vả vì cô, nhưng không nghĩ đến một người luôn luôn chú trọng hình tượng như anh lại để cho bản thân nhếch nhác như vậy. Tiểu Vũ, đến đây với mẹ, ba vừa về, cần phải đi tắm. Cô ngoắc tay ý bảo con trai buông cổ Phỉ Ngạo ra, anh nhìn chính mình có chút lôi thôi cũng không nhịn được vội đi tẩy rửa thân thể. Lát sau, Phỉ Ngạo toàn thân sạch sẽ với gương mặt bóng loáng bước ra từ phòng tắm, quả thật so với vừa rồi khác xa hoàn toàn. Anh mặc áo thun và quần lửng đen, tóc còn vương chút nước rũ xuống trước trán, tản ra mị lực kinh người. Hứa Nhan sờ sờ mũi, phát hiện một tuần không gặp anh còn đẹp trai hơn trước. Anh đưa khăn cho cô, thản nhiên ngồi xuống đối diện rồi đưa đầu tới gần cô, ý hảo cô giúp anh, chậm rãi hỏi. Nghe Chu quản gia nói mấy ngày này không có anh, em ăn rất ít. Khó chịu sao? Hứa Nhan thật tự nhiên cầm lấy khăn lông, vừa lau tóc cho anh vừa nói. Không có, chỉ là nhạt miệng chút. Tiểu Vũ ở một bên nghe vậy liền mách lẻo. Mẹ ăn còn ít hơn con nữa đó. Vẻ mặt của Hứa Nhan lúc này thật khó coi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt nhìn con trai. Phỉ Ngạo tuy rất mệt nhưng vẫn dành thời gian trò chuyện cùng cô, bàn tay to mang theo hơi ấm sờ bụng cô, nhẹ nhàng vỗ về. Hai đứa con gái của anh phải tròn sinh như Tiểu Vũ mới được, ngày mai ăn nhiều chút. Hứa Nhan không thể làm gì hơn là gật đầu, lau khô tóc cho anh xong, một nhà ba người ôm nhau ngủ. Cảm nhận được hơi ấm từ Phỉ Ngạo, Hứa Nhan cuối cùng cũng ngủ được một giấc yên lành. Cả tuần nay cô đều có cảm giác không an toàn, lại thường hay tỉnh giấc giữa đêm, thật sự rất khổ cực. Hai vị bác sĩ được đưa từ bên ngoài vào cực kỳ chiếu cô, liên tục đưa ra những liệu pháp giúp cô thư giãn, sau đó ngay cả khẩu phần ăn hàng ngày cũng phải thật khoa học. Bọn họ bảo những thứ này có tác dụng tu dưỡng thân thể, vì vậy Hứa Nhan ngoan ngoãn làm theo, ăn cũng đặc biệt nhiều. Về sau Phỉ Ngạo thường xuyên đưa cô ra ngoài, cách tuần lại đến công viên dạo một vòng. Ở nhà, chỉ cần cô nói muốn ăn trái cây, lập tức có một lớn một nhỏ sẽ bóc vỏ quýt và gọt táo cho cô ăn. Chỉ cần cô nói khát, sẽ có người đưa nước tận miệng. Phỉ Ngạo chăm cô cẩn thận thái quá, thậm chí lúc cô đi tiểu anh cũng không yên tâm muốn đi theo, nhưng lại bị cô hung dữ đuổi ra. Công việc của Phỉ Ngạo tất nhiên không quan trọng bằng vợ con, hơn nữa. Góc truyện audio.com, trong một tuần chạy đôn chạy đáo kia anh đã xử lý tốt tất cả mọi thứ, hiện tại một tuần 7 ngày thì có đến 6 ngày anh ở nhà bồi bên cạnh vợ. Mang thai 6 tháng rưỡi, bụng Hứa Nhan đã to bằng phụ nữ mang thai 9 tháng. Phỉ Ngạo có chút tò mò. Sẽ rất đau sao? Hứa Nhan ngẫm ngẫm, đưa ra một cái ví dụ. Anh thử tưởng tượng đem một trái lê nhét qua lỗ mũi xem. Sinh con chính là như vậy. Tiểu Vũ ở bên cạnh tiếp thu kiến thức từ cô, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau này con sẽ không lấy vợ. Tại sao vậy? Hứa Nhan chớp mắt nhìn con trai. Vì sẽ khiến lỗ mũi cô ấy đau. Khụ khụ, em vừa dạy bậy cho con trai phải không? Người nào đó nhìn chồng, xấu hổ nói. Phỉ Ngạo cười khẽ, đưa tay xoa xoa đầu con trai, sau đó ở trên mặt vợ in xuống một nụ hôn rồi nói. Tiểu Vũ thật ra rất thông minh, sau này thằng bé sẽ hiểu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thai đã được 8 tháng. Hứa Nhan mỗi ngày đều lo lắng không đâu, đêm đó cô đang ngủ chợt thấy đau quặn bụng, vội vàng kêu rên một tiếng. Phỉ Ngạo mở mắt ra, liền nghe thấy tiếng thở gấp của cô. Đau đau quá Ngạo, em đau quá. Cô hơi co người lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, tay ôm bụng không ngừng đổ mồ hôi. Phỉ Ngạo luống cuống bấm máy gọi cho bên bệnh viện chuẩn bị phòng, sau đó cẩn thận ôm cô lên. Cố chịu một chút, anh lập tức đưa em đi bệnh viện. Tiểu Vũ cũng bị đánh thức, thấy ba ba ôm mẹ đi thì vội vàng chạy theo, chân cũng chỉ kịp xỏ một đôi dép bông giống ba ba. Hứa Nhan cảm giác được bụng dưới căng thức, từng cơn đau nhói liên tục kéo đến khiến cô muốn ngất đi, nhưng nhìn Tiểu Vũ cô cắn răng chịu đựng. Trái tim nhỏ đập mạnh vô cùng, cảnh vật xung quanh đảo loạn trước mắt cô. Cô không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào, nằm hơn một tiếng trên giường, rốt cuộc cũng được đưa vào phòng sinh. Trong thời gian này cô đau đến mức mặt mũi đều trắng, chỉ có thể liều mạng cắn môi chờ đến lúc cửa mình mở rộng. Lúc này, y tá và bác sĩ vây quanh cô, vẻ mặt mỗi người đều căng thẳng. Cô phải cố gắng một chút, nghe theo tôi, hít sâu vào, thở ra. Lặp lại, dùng sức giản, Hứa Nhan nào còn nghe được lời bác sĩ nói, thân thể như bị chia làm hai nửa, cô đau đến mức cả người chết lặng, đầu óc cũng mơ hồ. Không ổn rồi, bác sĩ. Cho dù trong thời gian qua Hứa Nhan luôn cố gắng điều dưỡng thân thể, nhưng di chứng từ lần sinh trước vẫn khiến cô khó sinh. Cả người cô lạnh toát, mồ hôi thấm ướt cả váy ngủ. Phải mổ, mau chóng chuẩn bị, tình hình này nếu mổ chỉ giữ được một đứa trẻ, trước thông báo cho Phỉ Tổng đi. Vâng, Hứa Nhan loáng thoáng nghe được lời nói của bác sĩ, đột nhiên mở to mắt thở hển hển bắt lấy tay một người trong đó. Giữ giữ cả hai làm ơn, cô không muốn như vậy, cho dù thế nào đi nữa cũng phải sinh cả hai đứa. Nếu giữ cả hai, chỉ sợ cô sẽ bỏ mạng, chuyện này chúng tôi không dám quyết định, người nọ khó xử nói, Hứa Nhan chảy nước mắt nhìn bọn họ thở không ra hơi nhưng vẫn cố chấp dặn từng chữ. Cho tôi gặp, Phỉ Ngạo, còn chưa nói hết y tá vừa rồi ra ngoài đã trở lại, bên cạnh là Phỉ Ngạo. Anh lo lắng đi đến nắm tay cô, giọng có chút run rẩy. Anh ở đây, Ngạo cứu con, cứu cả hai làm ơn. Hứa Nhan thật mệt nhưng vẫn cố gắng biểu đạt ý muốn của mình, môi đều tái cả đi. Thấy cô như vậy, Phỉ Ngạo cũng có chút chịu không nổi. Bất quá anh không đáp lời cô, anh đã hứa Nhan khóc nấc trước mắt nhòe. Gocchuyenaudio.com, đi, cô hy vọng sẽ nghe được câu giữ hai đứa trẻ từ Phỉ Ngạo, lại chỉ thấy vẻ mặt đau đớn của anh. Giữ lại một đứa đi, Phỉ Ngạo nhắm mắt lại, khổ sở lên tiếng, anh nói cái gì? Hứa Nhan thoáng chốc như rơi vào trong hầm băng, tim cũng ngừng đập một giây. Cô không nghe lầm, không phải anh đã hứa rồi sao? Không không được, cô liều mạng lắc đầu, nhưng ngoài việc tuyệt vọng ra thì không thể làm gì được. Bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc tê cho cô, nghe được tiếng da thịt bị cắt cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn Phỉ Ngạo. Anh giữ chặt tay cô, không nói lời nào. Động tác này không thể nghi ngờ gì khiến cô rất giận anh. Từng phút giây đối với Hứa Nhan đều như tra tấn, cô không ngừng khó xin bọn họ cứu cả hai đứa con gái của mình, nhưng bác sĩ không nghe, Phỉ Ngạo cũng làm như không nghe được. Bác sĩ tận lực giúp cô sinh cả hai đứa nhỏ ra, nhưng một trong hai không còn hơi thở. Hứa Nhan đem móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, máu tươi cũng tràn ra, lại không sao sánh được nỗi đau trong lòng. Giống như ai đó vừa cắt mất một miếng thịt trong tim cô, vừa xót vừa đau rát. Những tháng này cô đã nỗ lực chăm sóc tốt bản thân, Phỉ Ngạo cũng sử dụng mọi biện pháp có thể, vì cái gì? Vì cái gì kết quả cuối cùng lại thế này? Hứa Nhan sụi lơ trên giường, bác sĩ may lại vết thương ở bụng cho cô, ánh mắt cô dần dần tan rã. Con của cô, con gái của cô Thiên An, Thiên Ngọc. Mẹ xin lỗi, xin lỗi. Hứa Nhan lẩm bẩm, không thể ngừng khóc được, nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má. Cô đã từng nghĩ nếu thật có hai đứa con gái thì cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp như thế nào, có thể chọn quần áo đôi cho bọn nhỏ, sau đó thắt bím tóc cho Thiên An, cột tóc đuôi ngựa cho Thiên Ngọc. Cô đã từng nghĩ nếu là sinh đôi, vậy ắt hẳn sẽ có một đứa thích đồ ngọt giống cô, đứa kia thích ăn mặn giống bố. Cô đã từng nghĩ Thiên Vũ ở cạnh hai cô em gái sẽ là bộ dáng gì, chắc sẽ bị bọn nhỏ nghịch ngợm bắt nạt, sẽ rất đáng yêu. Cô đã từng nghĩ đến viễn cảnh sau này sẽ đem hai đứa gả cho người như thế nào, con rể đều phải yêu thương con gái cô, công việc chỉ cần ổn định là tốt. Cô đã từng nghĩ rất nhiều, nhưng là, cô không thể bảo vệ con gái mình, cô thật vô dụng phải không? Cách chương.